Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, 387, chương 387, Sơn Môn mở ra, Kim Tiễn Tông phụ cận chỗ này phường thị, so với kinh thành phường thị muốn bảng đại hơn 2 lần. Có lẽ là tới gần tu hành tông môn duyên cớ, phường thị trên đường dài thường xuyên có thể nhìn thấy một số thân mang nhạt áo bào màu xanh. Người tu hành. Phường thị khách sạn trừ có thể ở túc bên ngoài, còn có thể nghe ngóng đến một số tin tức, đều không cần tận lực tìm hiểu. Từ ngôn tại khách sạn ở 2 ngày, đã biết những cái kia mặc áo xanh người tu hành là Kim Tiễn Tông đệ tử thân phận. Áo xanh đại biểu cho Kim Tiễn Tông đệ tử thân phận. Trường bào màu vàng lợt làm theo đại biểu hư đan trưởng lão thân phận. Về phần hư đan phía trên nguyên anh cường giả, từ ngôn tại trong phường thị chưa thấy qua. Có lẽ nhìn thấy cũng phân biệt không nhận ra, bởi vì Kim Tiễn Tông chiêu nạp đệ tử, trong phường thị người tu hành trở nên càng ngày càng nhiều. Trải rộng đại phổ trúc cơ cảnh người tu hành cũng không ít. Tăng thêm năm gần đây trúc cơ đan càng ngày càng dễ dàng đạt được. Mỗi một năm đều có đại lượng tiên thiên võ giả dựa vào đan dược chi lực đạt tới trúc cơ cảnh, thành trúc cơ cao thủ, trừ phi chỉ muốn tại thế giới phàm tục dưỡng lão. Nếu không không ai hội vĩnh viễn dừng lại tại phàm thế. Chỉ có bái nhập tu hành môn phái, mới có thể càng nhanh tăng cao tu vi. Đại phổ chỉ có Kim Tiễn Tông chỗ này tông môn. Thân là đại phổ thần dân, phần lớn chỉ có thể bái nhập Kim Tiễn Tông. 2 ngày thoáng qua một cái, trong phường thị người lập tức một chút nhiều. Chỉ ít có mấy trăm người rời đi phường thị, chạy tới từ ngôn trước đó phát hiện chỗ kia sơn lĩnh. Theo những thứ này chuẩn bị bái nhập Kim Tiễn Tông người tu hành. Từ ngôn cứ vậy rời đi phường thị. Sơn lĩnh ăn được. Đã tụ tập được không ít người tu hành. Đông cùng nhau Tây cùng nhau tất cả đều là người. Có chút top 5 top 3. Chắc là đến từ cùng một nơi hoặc là môn phái. Có chút làm theo lẻ loi một mình. Hoặc đứng hoặc ngồi. Phân bố tại sơn lĩnh bên ngoài. Quét mắt một vòng những thứ này tương lai đồng môn. Từ ngôn không thấy được người quen. Tại là mình tìm một khỏa cây già. Ngồi xổm ở gốc cây hạ đẳng lấy sơn môn mở rộng. Bịt mắt đã bị từ ngôn hái xuống. Loại này dở dở ương ương trang điểm dễ dàng bị người hoài nghi. Vẫn là bình thường một số cho thỏa đáng. Bộ kia sơn hà đồ thủy trung bị lưng hắn ở sau lưng. Nhớ tới thì lấy linh khí uẩn dưỡng một phen. Nghĩ không ra cũng liền không để ý tới. Dù sao là đến không pháp khí, coi như hư mất cũng không quá đau lòng. Thừa dịp chờ đợi mở ra sơn môn công phu, từ ngôn xem xét một phen chính mình túi chữ vật, sư huynh cho ngọc bội, thượng phẩm pháp khí trường kiếm, bên ngoài tăng thêm một đống con cua thạch, còn có một môn thần vũ pháo, một hộp tử thần vũ đạn, một bộ bị hắn triệt để ghi lại trúc cơ tâm pháp. Theo Tiêu Mộng túi chữ vật được đến một hạt trúc cơ đan cùng 2 khối linh thạch. Một cái không tính khó coi người rơm. Những vật này cũng là từ ngôn toàn bộ gia sản. Thần vũ pháo là rời đi linh thủy thành thời điểm. Bị từ ngôn cất vào túi chữ vật. Một hộp tử thần vũ đạn chừng hơn 100 cái. Nếu không phải nhìn thấy Trình Dục sắc mặt có chút phát xanh. Từ ngôn còn chuẩn bị thu thập nhiều điểm thần vũ pháo cùng thần vũ đạn. Ở bên trái tướng dưới mí mắt trộm thần vũ pháo. Cũng liền từ ngôn loại này ra mặt mới có thể làm được. Thần vũ pháo không có gì lớn dùng. Từ ngôn chính mình thì tương đương với một tòa pháo đài di động. Bị hắn thuận tay cất vào túi chữ vật mà thôi. Chỉ là thần vũ đạn thực sự quá ít. Mới hơn 100 mốt. Từ ngôn 10 phần hối hận không có ở linh thủy thành chuẩn bị nhiều hơn một chút. Túi chữ vật còn có một số loạn thất bát tao nồi bát bầu bồn cùng mì sợi loại hình. Những vật kia từ ngôn tại không đói thời điểm nhìn cũng sẽ không nhìn. Hắn hiện tại đang chuyên chú cảm giác túi chữ vật người rơm. Vừa nhìn thấy người rơm, liền sẽ nhớ tới Bàng Hồng Nguyệt. Vì cứu hắn, người ta Bàng Hồng Nguyệt xem như nỗ lực nữ hài chân quý nhất đồ, vật. Từ ngôn mỗi khi muốn từ bản thân nương tử. Trong lòng đều biết dâng lên một trận ấm áp, cũng nhanh bái nhập Kim Tiễn Tông, cũng nhanh nhìn thấy chính mình nương tử. Phân biệt không đến tháng 3, tưởng niệm lại sớm đã trở nên càng phát ra thâm trầm. Từ Ngôn tại tưởng niệm lấy chính mình nương lớn. Bên cạnh hắn đã đi tới một bóng người. Mập mạp thân ảnh sát bên Từ Ngôn ngồi dưới tàng cây. Người kia thói quen sờ sờ chân bóng cái cằm. Tốt như nhớ tới không có rear map lúc này mới thả tay xuống. Người cũng là bái nhập Kim Tiễn Tông. Lâm vào trầm tư Từ Ngôn bị người cắt ngang. Tức giận liền muốn trách mắng một câu. Người ta muốn nương lớn tới quấy giày. Cái này cỡ nào đáng ghét đây này. A, chính là, lối ra chửi rủa trong nháy mắt biến thành hòa hòa khí khí bắt chuyện. Từ Ngôn rất muốn chuyển xa một chút. Bởi vì ngồi ở bên cạnh hắn. Chính là tại phường thì ăn được gặp được cái kia che giấu tránh thức dung mạo bàn tử. Kim Tiễn Tông 6 đại chi mạch. Nghĩ kỹ bái nhập này một mạch a, béo thanh niên nhìn như sắc mặt hòa ái. Tiếc rằng tại Từ Ngôn trong mắt trái vẫn là nhìn thấy đối phương cái kia đạo âm lãnh giống như rắn. Độc ánh mắt, cũng may béo thanh niên chính nhìn lấy sơn lĩnh giao lộ phương hướng. Giống như tại thuận miệng nói, cũng không nhìn chằm chằm Từ Ngôn không thả. Chưa nghĩ ra đâu, này một mạch đều tốt. Không chọn, hắc hắc không chọn, Từ Ngôn trong lòng rét run. Trên mặt lại chất đống cười. Chuẩn bị không để lại dấu vết địa hướng bên cạnh chuyển một chuyền. Hắn thủy chung có một loại dự cảm. Bên cạnh cái này béo thanh niên 10 phần đáng sợ. Càng đối phương che đậy chân dung chuẩn bị bái nhập Kim Tiễn Tông cử động. Càng biểu thị vị này không có theo cái gì hảo tâm. Béo thanh niên bỗng nhiên chật quá lớn mặt. Đưa tay đập sợ Từ Ngôn bả vai. Từ Ngôn thậm chí có thể thấy rõ tại gương mặt mập kia phía dưới. Đối phương tránh thức trên mặt cái kia đạo vết sẹo giống như con rết giống như uốn éo một cái. Sau này sẽ là đồng môn. Ha ha, béo thanh niên đập hai lần. Đứng dậy nhìn về phía sơn lĩnh phương hướng. Từ Ngôn bị đập đến đầu vai run lên. Tranh thủ thời gian lui về sau một bộ. Lúc này chỉ nghe ngửi bên trong dãy núi truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái. Giống như khí lãng oanh minh. Theo tiếng vang kỳ quái xuất hiện. Uốn lượn sơn lĩnh phía dưới. Một mảnh bạch quang hiển hiện. Giống như một tòa cự đại quang môn. Tại trong vầng hào quang có thật nhiều thân ảnh nhao nhao xuất hiện. Đầu tiên là mười mấy tên thanh y đệ tử phân loại hai dương. Sau đó theo quang môn bên trong đi ra một vị trung niên nam tử. Một thân trường bào màu vàng lợt. Hai mắt như điện. Tóc dài phiêu động. Cả người lộ ra phong thái phi phàm. Trung niên nam tử quét mắt sơn lĩnh bên ngoài mọi người. Ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, xuân tới thời khắc, sơn môn mở ra, các người muốn bái nhập Kim Tiễn Tông, liền muốn giữ vững chính mình bổn phận. Thiên Nam đứng đắn tông môn, cũng không phải kẻ xấu hỗn tạp mảnh đất, nếu như bên trong có người mang ý xấu, nhanh chóng rời đi, một khi tiến tông môn, coi như không phải do các ngươi làm can. Ba một tiếng vang giòn, trung niên nam tử kia trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu roi thép. Dài đến hai trượng, nhẹ nhàng hất lên, bên cạnh hắn một tảng đá lớn ứng thanh vỡ vụn ra. Đúng là vỡ vụn thành bột mịn, liền cùng nhau hoàn chỉnh thạch đầu đều không thừa. Lão phu chấp sự đường trưởng lão lỗi thời, bái vào sơn môn người, đi theo ta đi, không có cái gì lời xã giao. Vị chấp sự này đường trưởng lão một roi đánh nứt một tảng đá lớn về sau. Nhìn cũng không nhìn đám người chung quanh. Quay người bước vào quang môn. Ngoài cửa thanh y đệ tử nhóm nhao nhao cung kính đứng bất động. Từng cái ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy những muốn đó muốn bái nhập tông môn người tu hành. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu một màn kia khinh thường. Rất lợi hại khó che lại. Tuy nói những thứ này Kim Tiễn Tông thanh y đệ tử cũng là trúc cơ cảnh tu vi. Nhưng là người ta tại tông môn tu luyện, so với bên ngoài những thứ này vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh người tu hành có thể mạnh hơn quá nhiều. Không chỉ có linh khí thâm hậu, còn có kỳ dị thuật pháp hoặc là kiếm pháp. Bọn họ xem thường những thứ này mới vừa từ tiên thiên võ giả tiến giai mà người tới. Cũng không tính ngoài ý muốn, đám người trần chờ sơ qua, lập tức có người đi đầu rảo bước tiến lên quang môn. Sau đó phần phật tất cả mọi người bắt đầu chạy ra ngoài quang môn dũng mãnh lao tới. Từ Ngôn không có gấp, mà chính là đi theo đám người sau cùng. Cái kia béo thanh niên đã đi vào.